Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 12:15, góc truyện audio.com. Hayashi cũng đã nói hết lời rồi. Cậu để Ayako ngồi đấy suy nghĩ còn mình thì đi lên phòng nghỉ ngơi sau một buổi tập luyện. Cũng không phải Hayashi máu lạnh vô tình, dù gì đó cũng là hành tinh mà cậu chào đời trên thế giới này. Cậu cũng muốn lập tức di xé tan Freya thành từng mảnh nhưng lý trí giúp cậu bình tĩnh lại. Bây giờ chưa phải lúc nói đến chuyện trả thù, bởi vì thực lực cách nhau quá xa đi trả thù nói thì hay. Nhưng thật ra là tự đi tìm đường chết có chút không biết tự lượng sức mình. Hayashi nằm dài trên giường mà nuối tiếc số phận người Saiyan. Ayako nghe xong những lời Hayashi nói xong liền trầm mặc, ngồi bất động trên ghế. Khi nghe được tin tức về Vegeta Tinh, tin tức đó rất mơ hồ. Lúc thì nói do thiên thạch, lúc thì bảo là do Freya mà làm cho Vegeta Tinh phát nổ. Ayako rất hy vọng đó chỉ là tin đồn thất thiệt hoặc là do thiên tai tạo ra nên cô mới muốn đi điều tra sự thật rõ ràng mà thôi. Ayako định quay về bàn bạc kỹ hơn với Hayashi rồi mới quyết định hành động thế nào. Nhưng cậu lại biết rõ nguyên nhân chính dẫn đến sự kiện. Tin tức này khiến Ayako bàng hoàng đến ngây người với lượng tin tức này. Nó vượt qua sự hiểu biết của cô. Ayako rất nghi ngờ Hayashi. Trên đời này thật sự có thần sao? Tự hỏi mình một lúc không có đáp án. Cô cũng không nghĩ đến vấn đề này nữa. Ayako cũng cảm thấy những nguyên nhân dẫn đến tai nạn cho người Saiyan mà Hayashi nêu ra rất chính xác. Nếu như chịu tập luyện đàng hoàng thì người Saiyan sẽ có một tương lai khác huy hoàng sáng sủa hơn rất nhiều so với hiện tại. Nhưng bọn họ chỉ thỏa mãn niềm vui nhất thời mà bỏ qua cả đời vui vẻ. Ayako lắc đầu thông suốt đi rất nhiều. Ayako rất thông minh không phải hạng người chỉ biết nói chuyện qua nắm đấm. Ayako biết dùng đầu óc để suy nghĩ sự việc và cũng có những quyết đoán của mình. Cô cũng biết sức mạnh thật sự của Freya qua lời kể của Hayashi nên cũng không ngốc đến nổi tự lao đầu vào chỗ chết. Vì cơn giận khiến cho Ayako gần như mất cả lý trí nhưng cô cũng mau chóng bình tĩnh lại suy nghĩ đến hậu quả xấu nhất nếu cô hành động nông nổi. Ayako đứng dậy hét thật to để giải tỏa bớt nổi lòng của mình bây giờ Dodoria. Freya các ngươi chờ đây. Ayako cũng thả ra lượng lớn ki trong cơ thể. Sức mạnh của Ayako bây giờ cũng khá lớn, nên cô thả toàn bộ năng lượng liền giống như một cơn bão lớn. Cơn bão như muốn thổi tung cả căn phòng, xoảng xoảng lạch cạch những tiếng bình hoa bị vỡ cùng những vật dụng trong phòng bay loạn khắp cả gian phòng. Sau khi hét to một hồi Ayako cũng thoải mái hơn không ít. Nhưng cô phát ra khí tức lại làm cho cả căn phòng loạn cả lên. Hết sức bừa bộn. Phòng khách bây giờ tựa như một bãi chiến trường vừa mới trải qua một trận đánh ác liệt. Ayako lắc đầu một cái xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Do cô bày ra, vừa dọn dẹp căn phòng vừa điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình. Ayako cũng không gấp đi tập luyện để mau mau trở nên mạnh mẽ mà đi báo thù. Cô biết có cố hết sức cũng phải mất một thời gian dài mới có thể báo được thù. Mà có báo thù thì Mama và Vegeta Tinh cũng không trở lại được nữa. Ayako sống cùng người bếp cũng đã khá lâu cũng học được lối sống lạc quan của người nơi này rồi. Cô chỉ cần làm mỗi một việc là chờ đợi Hayashi dụ cô vào không gian tu luyện để tập luyện. Chỉ có ở trong đó cô mới có những tiến bộ rõ rệt. Ở bên ngoài chỉ để nghỉ ngơi sau một thời gian dài tập luyện mà thôi. Có cố luyện thêm cũng không có ích lợi gì cho thân thể. Ayako biết làm thế chỉ tăng thêm gánh nặng cho cơ thể. Những lời Hayashi nói cô vẫn luôn ghi nhớ và làm theo một cách thuần thục. Ayako dọn dẹp xong, tâm trạng cũng đã khôi phục. Cô lên phòng nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái hơn. Hayashi nằm trong phòng đột nhiên cảm ứng được Ayako bạo khí. Lại còn xen vào đó tiếng đổ vỡ của mấy lọ hoa trưng bày cùng những âm thanh va chạm của các vật dụng trong phòng khách. Cậu sợ có chuyện lập tức chạy nhanh ra ngoài. Nhưng có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ là Ayako muốn phát tiết một chút mà thôi. Hayashi nhìn đến gương mặt của Ayako không còn u ám nữa, hiện tại cô đã bình phục và đang thu dọn phòng khách. Hayashi gật đầu mỉm cười. Yên tâm và tin tưởng Ayako, cậu cũng quay trở lại phòng đánh một giấc. Hơn 10 năm sau, phép X-748 thấm thoát lại trôi qua thêm 10 năm nữa. Không có chuyện gì xảy ra cả, cũng không có người ngoại nhân tinh nào vào bếp. Sau sự kiện Vegeta tinh, Ayako trưởng thành hơn rất nhiều. Trong khi tu luyện cũng tự mình hoàn thành không cần đợi Hayashi như trước nữa. Cô chăm chỉ và kiên trì hơn rất nhiều lần. Ayako muốn nhanh chóng nắm giữ sức mạnh để có thể làm tất cả những thứ cô muốn làm nhưng lại không đủ lực. Ayako luôn chủ động tìm Hayashi đối luyện, lại càng muốn đem mình thành một kẻ thù thật sự khi đấu tập với nhau. Lúc đầu Hayashi không hiểu ý, bị Ayako cho ăn không ít thiệt thòi. Nhưng chỉ một lúc là cậu hiểu ngay, cũng bắt đầu nghiêm túc đánh với Ayako. Không như những trận đánh trước đây, cả hai đều cố hết sức để hạ đối phương một cách nhanh nhất có thể. Nên trận đánh diễn ra rất ác liệt. Kết thúc trận chiến cả hai đều te tua tơi tả từ quần áo cho đến thân thể. Không một chỗ lành lặn, Ayako chỉ có gương mặt cùng mấy chỗ nhạy cảm là còn nguyên vẹn như ban đầu. Hayashi vẫn giữ vững nguyên tắc của mình không bao giờ đánh vào mấy chỗ đó của Ayako, nhưng những phần khác đều là những đòn đánh đau thấu tim. Cả hai đều biết cách khống chế sức mạnh của mình nên không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, luôn luôn lưu lại một chút lực cho mỗi đòn đánh. Cả hai cũng không thường xuyên đánh như vậy lắm, chỉ lấy chút ít thời gian cuối cùng của một lần tập luyện trong không gian mà tiến hành một trận chiến đúng. Nghĩa, nhờ những trận đánh đấy mà khiến cho cả hai tăng tiến rất nhanh. Từ sức mạnh cho đến kinh nghiệm thực chiến, mỗi người đều có thu hoạch của riêng mình. Hôm nay là ngày cuối cùng trong một năm ở không gian tu luyện. Hayashi và Ayako cùng nhau đối luyện hết sức căng thẳng và ác liệt. May là ở trong không gian, chứ nếu ở ngoài không biết hủy đi bao nhiêu khu rừng. Cả hai đều vận dụng những gì có được đem ra hết, từ trưởng khí cho đến cận chiến. Mỗi một lần va chạm là một tiếng nổ lớn. Trên người cả hai đầy những vết thương do các đòn đánh. Chiến giáp cũng đã rách tả tơi. Hayashi cũng giới hạn một số khu vực không đánh tới. Hiện tại Ayako đã phát dục hoàn toàn, nếu đánh nhiệt tình chắc sẽ phơi bày cảnh xuân mất. Hơn nữa cậu chưa dám chạm vào nữa, chứ nói chi đến đánh vào. Nên trong trận chiến Hayashi là người ăn thiệt thòi nhiều nhất. Cậu luôn bị bó tay bó chân những khi sơ hở của Ayako đúng lúc xuất hiện ở những chỗ đấy. Ayako cũng biết nhưng lại đánh càng hăng hơn. Cô tức giận cậu vẫn không nghiêm túc xem mình như kẻ thù mà tấn công. Từ khi trưởng thành đến nay Hayashi chưa một lần đánh thắng Ayako vì những lý do đó. Dừng a, mệt lắm rồi. Cả người tớ ê ẩm hết rồi đây. Đánh nữa là tiêu thật đấy. Hayashi chịu hết nổi buông tay bay thoát khỏi tầm công kích của Ayako. Hừ, ai bảo cậu không chơi hết sức. Tớ còn chưa có đá tay đâu đấy. Ayako còn chưa đã ghiền thì Hayashi đã buông cờ đầu hàng rồi. Cô khá là tức giận đây. Tớ đánh không nổi à. Làm sao tớ đánh vào mấy chỗ đấy được mà đánh. Hơn nữa cậu cũng không phải thật sự là kẻ thù của tớ. Tớ không thể làm như không thấy được. Hayashi ngồi bẹp xuống, lắc đầu lia lia. Ha ha ha, có vậy tớ mới chiếm được tiện nghi chứ. Nhưng không hiểu sao tớ vẫn yếu hơn cậu chút ít. Làm sao sức mạnh cậu luôn ở trên tớ chứ? Ayako cố thế nào cũng không thể vượt qua được Hayashi nên luôn thắc mắc vấn đề này. Sao tớ biết, mà bây giờ chênh lệch 1000 cũng chẳng ăn thua gì, huống chi bây giờ cậu và tớ chênh lệch nhau có vài chục điểm sức chiến đấu. Bây giờ ăn thua ở chỗ ai có thể khống chế sức mạnh tốt hơn thôi. Không tập nữa, còn nửa ngày nữa tớ ngủ đây, cậu muốn tập thì tập một chút nữa đi, tớ nâng trọng lực cao thêm chút cho cậu tập. Hayashi giờ rất muốn ngủ một giấc cho đã. Không cần cứ để thế đi, tớ tập thêm chút nữa hết giờ rồi ra. Ayako vẫn cố thêm chút nữa xem có vượt qua được Hayashi không. Hayashi gật đầu không nói gì, nằm ngủ một giấc cho đến hết ngày trong không gian mới ngồi dậy rồi kéo Ayako thối lui ra ngoài. Hayashi vừa trở ra sau một năm tu luyện trong không gian. cậu cũng đã có thể khống chế được toàn bộ sức mạnh của mình. Cậu lại xem hệ thống một lát, đây là một thói quen mỗi khi vừa tập luyện xong của Hayashi. Ký chủ, Seto Hayashi, tuổi, 15 tuổi, chủng tộc, người Saiyan, sức chiến đấu, 3 triệu kỹ năng chiêu thức, Fly Ki Kamehameha vị thi nhãn Teleport. Kibito, vật phẩm, 100 viên Senju, điểm tu luyện, 11 triệu cuối cùng cũng lên được 3 triệu sức chiến đấu đủ điều kiện rồi. Để kiếm thêm ít điểm mua nước Rainbow để biến thân thôi. Ayako cũng đủ rồi, bây giờ có 11 triệu điểm tu luyện còn thiếu 9 triệu. Một đêm chắc đủ rồi. Chờ Ayako đi ngủ rồi kiếm vậy. Hayashi, tớ nhớ có lần cậu nói có một vật có thể làm tớ biến thân Super Saiyan đúng không? Mau lấy ra đi, tớ không kịp chờ nữa rồi. Haha, không biết Super Saiyan là như thế nào nhỉ? Ayako háo hứng chờ mong nhìn Hayashi hối thúc. Cậu gấp làm gì chứ? Đi tắm rồi làm cơm đi. Ăn xong rồi ngủ, ngày mai là có cho cậu ngay. Mới vừa tập luyện xong mà tiếp tục nữa sao? Hayashi cũng cười và đẩy Ayako về phòng của cô rồi quay trở lại phòng mình. Ayako đứng như phỏng nhìn bóng lưng Hayashi. Hayashi, cậu biết tớ đang háo hứng chờ mong thế mà nở lòng tạt gáo nước lạnh lên người tớ thế hả? Cậu là heo sao ngủ suốt thế? Lúc nãy trong không gian tớ nhớ là cậu ngủ cũng hơn 7 tiếng mà bây giờ còn muốn ngủ nữa. Ayako đứng trước cửa phòng mà giống to. Khí tức cũng thả luôn như muốn thổi bay Hayashi vậy. Hayashi cũng không nói gì đưa tay lên mà vẫy tạm biệt tiếp tục đi về phòng. Khí của Ayako cũng không làm gì được cậu. Chỉ làm cậu cảm giác như một cơn gió nhẹ thổi mát ở sau lưng thôi. Trong bữa ăn Ayako cứ nói mãi không ngừng làm đầu Hayashi cứ ong ong lên. Khổ sở ăn nhanh bữa tối để về phòng lánh nạn, Ayako hít mắt tức giận nhưng không làm gì được Hayashi cả. Đem tức giận hóa thành động lực đem các món ăn làm vật phát tiết. Ăn liên tục cho đến khi bụng tròn ra mới thôi. Cả hai ăn tối xong lên phòng ngủ. Sau đó lại lên phòng ngủ cũng chẳng ai dọn dẹp chén đĩa trên bàn. Hayashi vừa vào phòng lại bắt đầu điều chỉnh thời gian không gian tu luyện là một ngày. Một giờ và cậu dùng hết 500.000 điểm để đổi lấy 5 ngày trong không gian chỉ để kiếm điểm. Vẫn để trọng lực 200 mà luyện. Bình thường Hayashi không hay dùng như vậy lắm. Chỉ khi nào thật sự cần điểm mới làm thế. Tu luyện một mình Hayashi không quen. Mỗi lần đều có Ayako bên cạnh cùng chí chóe nói chuyện và cùng tập luyện nên cậu đã quen với cảm giác này rồi không muốn phải luyện một mình buồn chán. Thế đâu, cách chương.